Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, vậy tôi đi thử xem. Vương Tiểu Thanh thích thú. Tiểu Thanh, em ở đây à? Em chọn được gì chưa? Trương Vũ tìm thấy cô. Trương Vũ, anh đến rồi. Chiếc váy này anh thấy thế nào? Em định mặc vào ngày cưới. Vương Tiểu Thanh đưa váy cho Trương Vũ xem. Đẹp lắm, em mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp. Em thử xem đi. Trương Vũ nhận lấy túi xách của Vương Tiểu Thanh và túi xách vừa mới mua của cô. Anh bảo cô đến phòng thử đồ mặc thử lễ phục. Vương Tiểu Thanh cầm váy đến phòng thử đồ. Sau khi thay xong phát hiện kích thước váy vừa khít, đặc biệt vừa vặn, nếu cô mà mập thêm chút nữa, chắc chắn không mặc vừa. Vương Tiểu Thanh thầm nghĩ, mình phải ăn ít lại, ngàn vạn lần không nên béo lên. Trong phòng thử đồ có gương, Vương Tiểu Thanh búi nửa tóc lên sau đó đội khăn voan. Khăn voan là loại trùm đầu bằng ren, phủ lên tóc, có chút giống khăn đội đầu của cỗ dâu, vừa thời thượng lại phù hợp thẩm mỹ. Vương Tiểu Thanh rất hài lòng. Cô mở cửa, Vương Tiểu Thanh tự nhiên bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt Trương Vũ, xoay một vòng, thế nào, có đẹp không? Trương Vũ, đẹp lắm, thật sự rất đẹp. Trương Vũ nhìn đến ngây ngẩn. Không ngờ Vương Tiểu Thanh mặc màu đỏ lại đẹp đến thế. Rất hợp, váy cũng vừa vặn. Hoa, đẹp quá. Cô chờ một chút, tôi gọi điện cho quản lý. Nhân viên bán hàng nghĩ ra điều gì đó, lập tức cầm lấy điện thoại trong tiệm bắt đầu quay số. Alo, quản lý, cửa hàng có cô gái rất xinh đẹp. Bây giờ cô ấy đang mặc lễ phục, lại càng xinh đẹp hơn, là người đẹp nhất mà tôi từng thấy. Ông mau đến đây đi. Nói xong, nhân viên bán hàng liền cúp điện thoại. Quản lý của chúng tôi nói, vì cô xinh đẹp nên sẽ được giảm giá. Ông ấy sẽ đến ngay và giảm giá cho cô. Nhân viên bán hàng cười tươi như hoa. Được, Vương Tiểu Thanh và Trương Vũ cũng không biết bọn họ định làm gì. Nhưng nghe nói được giảm giá thì chờ thêm một lát cũng không sao. Hai đồng chí, xin mời ngồi, mời uống trà, quản lý của chúng tôi sẽ đến ngay thôi. Chỉ trong chốc lát, nhân viên bán hàng đã mang đến hai tách trà và một ít đồ ăn nhẹ. Cảm ơn, Vương Tiểu Thanh và Trương Vũ ngồi xuống. Vừa đúng lúc, Vương Tiểu Thanh cũng cảm thấy hơi khát. Cô uống một ngụm trà, ngồi nghỉ ngơi một chút. Mười mấy phút sau, có ba người bước vào. Người dẫn đầu mặc Âu phục, có lẽ là quản lý. Hai người đi sau, một người mang túi và một người cầm máy ảnh. Quản lý, đồng chí nữ xinh đẹp đó đang uống trà ở kia. Nhân viên bán hàng tiến lên đón. Quản lý gật đầu, tiến về phía Vương Tiểu Thanh. Sau khi nhìn rõ gương mặt và thân hình của Vương Tiểu Thanh, ông không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May mà mình chưa quyết định chọn ai, nếu không thì tiếc quá. Xin chào đồng chí, tôi là quản lý của cửa hàng lễ phục này. Tôi họ Tăng, là như thế này. Gần đây chúng tôi muốn tìm một người mẫu để quảng cáo cho cửa hàng lễ phục của chúng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm được người phù hợp. May mà vừa rồi nhân viên của chúng tôi gọi điện thoại bảo tôi nhanh chóng đến đây. Cảm giác của tôi khi thấy cô mặc bộ lễ phục này giống như bộ lễ phục này được thiết kế riêng cho cô vậy. Những lời khen ngợi của quản lý Tăng khiến Trương Vũ có chút ghen. Thôi được rồi, quản lý Tăng, đừng nói những lời hoa mỹ nữa. Ông vào thẳng vấn đề đi. Trương Vũ không nhịn được mà lên tiếng. Được, được, là thế này. Tôi muốn mời đồng chí nữ này chụp một bộ ảnh với bộ lễ phục mà cô đang mặc. Sau này chúng tôi sẽ dán những bức ảnh này ở cửa chính để quảng cáo. Bộ lễ phục này sẽ tặng cho đồng chí. Đồng chí thấy thế nào? Quản lý Tăng giải thích rất lịch sự. Bộ lễ phục này, các anh bán bao nhiêu tiền? Vương Tiểu Thanh chạm vào chất liệu. Hoa văn ren, chắc hẳn không rẻ. Cách chương.